Còn cậu, nhóc con miệng còn hôi sữa thì nên tránh xa. Gạch dưới Phó Phạm Duy cười lạnh, tôi không thể biến mùa hạ thành mùa đông, nhưng tôi có thể biến tôi thành phi công của Khanh Khanh. Gạch dưới Lôi Dương nói rồi cũng bỏ vào. Phó Phạm Duy siết chặt nắm đấm lại, ánh mắt lóe lên tia thâm hiểm. Liếc sang Hứa Mỹ Tiên đang khóc ở đó khiến anh càng điên tiết hơn, bây giờ anh chỉ muốn một tay bóp chết cô ta thôi. Nhưng Hứa Mỹ Tiên còn có giá trị lợi dụng cho nên anh tạm tha mạng cho. Hứa Tịnh Khanh, em chờ đó. Tôi nhất định sẽ bắt em về cách Trương.